Phúc Đức Thiên Quan, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lấy Hoàng Thiên hơi có chút kịp phản ứng, treo một khối khước từ khách tới nhãn hiệu. Sau đó lúc này mới đi bái phòng cùng ở tại này đóng quân Phúc Thần. Gần nhất Phúc Thần hết thảy có hai cái, là cộng tác, một thiếu niên bộ dáng, một cái giả nua bộ dáng. Thiếu niên bộ dáng là thiếu tư mệnh, gọi là dục tự, giả nua bộ dáng là đại tư mệnh, gọi là phù kha. Đại tư mệnh thống ti nhân chi sinh tử, mà thiếu tư mệnh thì ti người dòng dõi có hay không. Một cái chủ có thể hay không sinh, một cái chủ có thể hay không chết. Người tại thời khắc sinh tử, chính là cả đời, cho nên chủ vận mệnh. Này hai phúc thần năng tại vực ngoại chiến trường có thể sinh tồn nhiều năm, liền đại biểu bọn hắn không phải phổ thông phúc thần đồng dạng, tay trói gà không chặt. Trên thực tế hai người bọn họ tinh thông tước thọ đại chú, nghịch mạng lớn chú, có thể thúc nhân thọ ngắn, cũng có thể đem người trả về thời trẻ con, từ đó lão thì không lực, ấu thì không có thể. Như nghiêm ngặt tính, hẳn là thuộc về thọ phúc thần chi loại. Cái này hai thần linh, vô luận thần giai, vẫn là tư lịch. Đều so Hoàng Thiên muốn xa xưa, thậm chí tại Thiên Đình còn có một định địa vị. Hoàng Thiên lúc đầu muốn trước cùng Niên Hữu Dư liên hệ, nhưng hốt bản tại vực ngoại cũng không có tín hiệu, tại vực ngoại chỉ có thể dùng thiết khoán lệnh bài đến tương hỗ liên hệ. Hai cái tư mệnh thấy Hoàng Thiên, đều là khuôn mặt tươi cười uyển chuyển. Tuổi trẻ tài cao A, trên dưới dò xét Hoàng Thiên, tự hồ muốn xem ra một chút đầu mối, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có nhìn ra. Đại tư mệnh phù kha trước mặt thậm chí còn có một khay trà, lúc này nước chảy mây trôi rót một chén cho Hoàng Thiên. Trước đó hãn hồng dược cùng phong linh hy, từ chúng ta nơi này cầu đi rồi mấy khỏa phúc tinh, nguyên lai là rơi xuống trong tay ngươi, nhiều năm không có trông thấy cái nào phúc thần xoay sở đủ 9 phúc tinh, xem ra ngươi xác thực vận khí tốt. Hoàng Thiên biết rõ phúc thần đô là phú ca, bởi vậy chuyên môn chọn hai cái phú quy lễ vật đến, chỉ làm bạn tay lễ. Thuận tay buông xuống đồ vật, cũng không có nói là cái gì, sau đó hai tay tiếp nhận nước trà. Uống một ngụm, ân, không bằng linh vương tỏa hạ đồng tử cho mình ngâm tuyệt phẩm tiên trà, còn đưa nửa cân cho mình đâu. Ta tính là gì tuổi trẻ tài cao, chỉ là dựa ở mấy khỏa phúc tinh thành tựu phúc thần, đều chưa từng trải qua phúc thần lịch luyện. Trừ một viên là ta thượng nguyên cầu phúc thời điểm, tùy theo thiên quan lão gia nện vào trên đầu ta, cái khác mấy khỏa đều là bằng hữu tặng. Mơ mơ hồ hồ đến bây giờ cảnh giới, cho nên rất nhiều chỗ nào không hiểu, đến đây hỏi hai vị tiền bối. Đại tư mệnh nở nụ cười, mơ mơ hồ hồ, ta xem không phải mơ mơ hồ hồ, ngươi đây là có chuẩn bị mà đến, cũng không phải làm loạn. Thiếu tư mệnh cũng cười, phúc thần, hồ đồ thần mà, Hoàng Thiên cũng không cùng bọn hắn đánh ách mê đến rồi. Vãn bối tân tấn thất phẩm phúc thần, liền có rất nhiều tân khách đến đây cầu phúc. Thịnh tình không thể chối từ, nhưng trước đó nghe nói hai vị tiền bối đem người đều hướng ta chỗ này đưa, bởi vậy có chút sợ hãi. Ta đây nhân tính từ thẳng, nguyên lai là cái địa thần, sơn thần, không có gì loằng ngằng, cảm thấy khả năng không đúng chỗ nào, lại sợ quá mức rêu rao, đắc tội rồi hai vị tiền bối. Không đắc tội, không đắc tội, hai vị tư mệnh cũng không vì Hoàng Thiên, so từ cát trinh, làm cho mê hoặc. Đều mang nhàn nhạt xa cách cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực ngoại chiến trường là như vậy, đều muốn lấy chỉ chính mình mạng sống, từ đạo hữu bất từ bần đạo. Có người nhất định phải chết, người chúc phúc, hắn không có chết, có tính không nghịch thiên cải mệnh. Nếu là chúc phúc liền có thể cải mệnh lời nói, kia mệnh cũng quá tốt sửa lại đi. Hoàng Thiên nhíu mày, đáng chết người chạy không thoát, có thể đào thoát nói rõ không đáng chết. Vậy cũng là không lên cải mệnh. Phúc thần chi bên trong, không phải có quý nhân cái này lý niệm sao? Quý nhân giúp đỡ, cũng là cao vị khí vận hướng chảy đê vị khí vận, có người có được, tất có người mất. Vạn vật vạn sự, có âm có dương, họa phúc theo nhau, bọn hắn vô cùng cao hứng, liền sẽ có người không cao hứng. Hai thần chưa hề nói được đặc biệt minh bạch, nhưng Hoàng Thiên một điểm liền thông. Thế nhưng là trên người ta không có tai họa chi lực a, cái này liền không rõ lắm. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh vậy nhíu mày, vừa mới chúng ta vậy tra xét trên người ngươi khí vận, vinh quang tột đỉnh, khí vận bừng bừng, xác thực không có cái gì dị dạng. Hoàng Thiên bỗng nhiên nghĩ đến, mình còn có một cái nguyên thần thứ hai, tuân theo địa sát kiếp vận mà xuất thế, chạy bộ phát sát cơ lộ tuyến, là tu hành hủy diệt ma đạo thần thánh. Mình và Hoàng Khôi người hai mặt, bản thân đi đại địa thanh linh phúc vận chi đạo, Hoàng Khôi liền đi đại địa chọc sát kiếp vận chi pháp. Hoàng Thiên đi tạo hóa sinh cơ, trơn bóng vạn vật chi đạo. Hoàng Khôi liền đi hủy diệt sinh cơ, mà nhuộm chúng sinh chi đạo. Nhất chính nhất phản, chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hoàng Thiên cáo biệt hai vị tư mệnh thần, trở lại trụ sở của mình, đem hỗn độn châu tế ra, thông qua hỗn độn châu bên trong hư không hành lang cùng Bách Độc Sơn tương liên. Chỉ thông qua dũng đạo nhất quan, Hoàng Thiên liền kinh ngạc, chỉ thấy Bách Độc Sơn kiếp khí vờn quanh, ô áp áp một mảnh, Hoàng Khôi ngồi ngay ngắn kiếp khí bên trong, một đóa huyền hắc liên hoa, bắt đầu hấp thu kiếp khí phát sinh, thập nhị đô thiên thần sát, vờn quanh bốn phía, biến làm diệt thế ma thần thái độ. Những này kiếp khí thuận Hoàng Khôi tín ngưỡng sợi tơ, ào ào quấn quanh mà đi. Chỉ thấy lấy ngũ âm mỗ mỗ, lục nhãn tà quân, mặc ba ra, chờ một chút tu luyện hắc liên ma pháp ma đầu, vậy ào ào kiếp vận quấn thân. Hoàng Thiên chắc lưỡi một cái đầu, ta đây nguyên thần thứ hai sẽ không lật xe đi, vẫn là muốn tại Man Hoang Châu nhấc lên khẽ đảo đại sự nghiệp. Hoàng Thiên hơi có áy náy, ta vừa mới thành tựu phúc thần, không hiểu quy củ, bây giờ đã hiểu quy củ, tất nhiên không thể tùy ý chúc phúc. Bây giờ còn có cái nguyên thần thứ hai thanh lý, nếu là nguyên thần thứ hai lật xe, những này kiếp vận vẫn là muốn trả về đến trên người ta. Như thế sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới được, như thế, liền phải để nguyên thần thứ hai đề cao thực lực, tương suất giải quyết kế sách mới được. Hoàng Thiên nói thầm, thế giới này không phải có thật nhiều ma đạo điển tịch, liên tiếp thiên ma thái tử đều đến đây thu thập tham khảo, ta cũng muốn cái biện pháp thu thập một chút, từ hư không hành lang đưa cho nguyên thần thứ hai, hoặc là thử một chút, luyện hóa mới tiểu thiên thế giới đại địa bản nguyên, nhìn xem có thể hay không thành lập điểm truyền tống. Cho ta truyền tống về Cửu Châu, thậm chí đem tiểu yêu nhóm vậy nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể đi đến hôm nay, tiểu yêu nhóm hậu cần làm ta vô ưu, cũng là một rất tốt điểm, mà lại ta thu rồi nhiều lễ vật như vậy. Vạn nhất bị giết, đó chính là tuôn ra vượng Wanda gói quà, có thể thuấn gian truyền tống về Cửu Châu Đại Lục, cũng coi như một cái phương pháp bảo vệ tính mạng. Cảm ứng được một cỗ cùng tính mạng tương liên nguy cơ về sau, Hoàng Thiên liền bắt đầu trở lại rất sớm trước đó, bản thân vẫn là phổ thông địa linh, như dẫm trên băng mỏng một cái trạng thái. Hoàng Thiên a Hoàng Thiên, ngươi bây giờ bao nhiêu cân lượng a, làm sao như thế phó? Âng ngãng, không muốn sống nữa, bản thân khuyên nhủ bản thân một phen về sau, Hoàng Thiên tâm tính liền tu liễm rất nhiều. Trước đây rất nhiều sung sướng nhảy thoát, vậy thu rồi vị. Tựa hồ một nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Vực ngoại chiến trường, người người đều sẽ ưu tiên cố lấy chính mình. Không phải Cửu Châu trạng thái, không có cái gì nguy hiểm tính mạng, mọi người vui a vui vẻ còn chưa tính. Đến vực ngoại chiến trường, người còn vui a, chỉ sợ có chút ngu xuẩn. Nghĩ thông suốt những thứ này, Hoàng Thiên liền đem sở hữu đến đây khẩn cầu chúc phúc người, đến đây tặng quà người, toàn bộ cự tuyệt. Kết quả những người này coi là Hoàng Thiên ngay tại chỗ lên giá. Lại tìm đến quan hệ. Hoàng Thiên phiền phức vô cùng, trực tiếp chạy tới Linh Vương nơi đó, Linh Vương ra Cửu Châu, bên người y nguyên có mấy cái đồng tử tùy hành. Hoàng Thiên cùng những cái này đồng tử quan hệ rất tốt, chỉ là một mực không có ý định phiền phức, lần này phiền phức vô cùng, chỉ có thể hao phí nhân tình. Lúc này đi theo Linh Vương ra tới hai đồng tử, một là Linh Ngoan, chính là Minh Nghi Sơn bên trên một khối linh thạch điểm hóa, một là Trường Thanh, chính là Minh Nghi Sơn bên trên một gốc sườn núi lỏng điểm hóa. Hai cái đồng tử đều là yên tĩnh tính tình, sắc mặt lãnh đạm, bất quá thấy Hoàng Thiên đều là nhiệt tình tiếp đãi, nghe Hoàng Thiên nhu cầu, liền ngay cả gật đầu liên tục. Ngay ở chỗ này đi theo hai huynh đệ chúng ta, không cần bận tâm ngoại nhân, người khác hỏi, chúng ta là hết thảy không biết, không rõ ràng, không biết được, đi nơi khác hỏi một chút đi. Hoàng Thiên đại hỉ. Liên miên đưa tốt một chút lễ vật, bánh ngọt, lại nói. Một chuyện không phiền hai chủ, ta gần nhất lĩnh hội hư không, muốn thu thập một chút này phương thế giới điển tịch, hai vị thuận tiện, liền giúp ta thu thập, không có phương tiện nói thì thôi. Cái này còn muốn thu thập, hai vị đồng tử trực tiếp đem một tấm có chút linh vương lạc ấn tấm thẻ cho Hoàng Thiên. Đây là Linh Vương Tư Nhân Tàng Thư Quán, công phạt thế giới tàng thư, cũng sẽ ở trong đó giữ lại một phần. Hai anh em chúng ta thích yên tĩnh, không hầu hạ Linh Vương thời điểm, liền sẽ vào xem tiểu thuyết, nhàn thư, mặc dù quyền hạn không cao, nhưng chỉ cần không phải thượng cổ bí văn, hẳn là đều có thể tìm đọc. Hoàng Thiên lại 10 phần cảm tạ, tâm đờ, o, vẫn là các đồng tử tâm nhãn chắc chắn, chân tình chân ý, giống như ta phẩm đức cao thượng lại tươi đẹp. Linh Ngoan, Trường Thanh hai cái đồng tử đều có một loại. Người một nhà giúp mình người, cảm giác, tất cả mọi người không phải ngoại nhân, đặc biệt là hai cái đồng tử thậm chí còn so Hoàng Thiên cao lớn hơn một chút, đều coi Hoàng Thiên là thành rồi đệ đệ đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên như thế liền 10 phần an tâm tại đồng tử an bài một cái tiểu cung điện bên trong dốc lòng tu luyện, ngay cả Hãn Hồng Dược, Phong Linh Hy cũng không biết Hoàng Thiên chạy đi nơi nào. Không có Cầu Phúc Đại Quân, Hoàng Thiên liền cầm lên tiểu thiên thế giới tiến vào lệnh bài, thôi động thần lực, một cái đen thùi lùi lỗ lớn xuất hiện, mới nặn nam hoa hóa thân, lắc lắc cái đuôi, liền vào nhập trong đó. Chỉ thấy Hoàng Thiên đầu óc choáng váng, trực tiếp liền rớt xuống một đám còn mặc da thú váy, vây quanh đống lửa, tại ô ô hoa hoa nguyên thủy man nhân bên trong. Những người man này thấy từ trên trời giáng xuống Hoàng Thiên, hết sức lo sợ, liền trực tiếp đối Hoàng Thiên một trận quỳ lạy. Hoàng Thiên lại xem xét, bọn này man nhân, lại suy yếu, vừa gầy nhỏ, số lượng còn không nhiều, chỉ có 10 mấy cái. Phương thế giới này đi theo Phong Linh Hy nghiên cứu thế giới kia lại 10 phần bất đồng, thế giới kia còn tốt xấu tiến vào hàng hải thời đại, thế giới này làm sao còn tại nguyên thủy man hoang thời đại a? Bất quá càng là như thế, Hoàng Thiên càng là không dám khinh thường, loại này cổ lão nguyên thủy, nói rõ thế giới còn không có sinh ra bao lâu. Văn minh còn không có phát triển, nói không chừng thì có rất nhiều tiên thiên thần linh loại hình tồn tại. Lúc này Hoàng Thiên ngược lại là rất nhẹ xe con đường quen thuộc, không phải người mới. Biết thu hoạch thân phận hợp pháp, còn có một loại khác con đường, đó chính là hướng thiên địa tế tự, đặc biệt là loại này xem ra thiên đạo vẫn chưa hoàn thiện, không phải như vậy tính toán tinh minh sạch sẽ sơ thủy thế giới. Chỉ là không biết thế giới này có hay không sáng thế thần linh. Bất quá vẫn là trước thiền thiền thăm dò một cái đi. Hoàng Thiên trước đó niên hữu sư dùng để chở tiên thiên thổ hành nguyên khí tiểu thiên thế giới tiên thiên ngọc thạch làm bình nhỏ đem ra. Cái này đồ vật chỉ tính tiên thiên pháp khí vật liệu, muốn luyện chế thành tiên thiên pháp khí, còn kém tiểu thiên cấp bậc tiên thiên linh quang dùng để diễn sinh tiên thiên pháp cấm. Bây giờ Hoàng Thiên trực tiếp đem hiến tế, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Không quan tâm xung quanh man nhân còn tại cúng bái. Hoàng Thiên tụ thổ thành đàn, đem này bình ngọc, còn có một số hoa tươi, hương quả, ngũ hành vật liệu. Đối thiên đạo một trận tế tự, liền thấy những này đồ vật rất nhanh liền bị thiên địa ý chí hấp thu linh tính, biến thành phàm vật. Một cỗ nhàn nhạt vui vẻ cảm bắt đầu vờn quanh, sau đó Hoàng Thiên cỗ này hóa thân liền thu được thân phận hợp pháp, lấy được thiên địa ý chí thừa nhận. Phương thế giới này không có sáng thế thần, là nguyên sinh thế giới. Hoàng Thiên càng là 10 phần mừng rỡ, không có sáng thế thần, nói rõ sáng thế thần như là bàn cổ bình thường, hoàn toàn chết đi, phân hóa thành rồi cái khác thần linh, cũng có thể là trong hỗn độn hư không bọt nước bản thân chậm chạp trưởng thành, diễn hóa, trải qua vô số tuế nguyệt, bản thân chậm rãi tấn thăng thành tiểu thiên thế giới. Vô luận loại kia, Hoàng Thiên cũng sẽ không có quá lớn bận tâm. Xem ra vận khí của ta tốt là thật hữu dụng, tâm tình khá một chút. Hoàng Thiên thấy những người man này cũng liền thuận mắt nhiều, tiếp nhận rồi tín ngưỡng của bọn họ. Dự định đi bộ lạc nhỏ kinh doanh chi đạo, bắt chước thượng cổ Thiên Hoàng Phục Hy, chỉ đạo văn minh phát triển, thành tựu nhân văn thủy tổ. Những này nguyên thủy man nhân, đối hết thảy không biết đều ôm lấy lòng mang sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hoàng Thiên thần bí, thân người đuôi rắn, còn có vừa mới tự mình làm ra tế tự thiên địa hành vi. Đều là thần bí mà cường đại. Bởi vậy tín ngưỡng của bọn họ càng phát ra thành kính, thậm chí mấy cái tín ngưỡng sợi tơ, đều đã tráng kiện vô cùng. Đem Hoàng Thiên trở thành thiên thần, thấy vậy tình huống, Hoàng Thiên cũng là thuận thế vì, đáp ứng xuống. Bọn này man nhân là bộ lạc cùng người tranh đoạt đi săn lãnh địa mà bị đánh bại khu trục ra tới. Bộ lạc của bọn hắn trước đó có một thủ hộ thần linh, nhưng là bởi vì quá già rồi, tử vong. Là một đầu bạch lộc, Hoàng Thiên lập tức minh bạch, phương thế giới này, thuộc về yêu thần hệ thống, tôn trọng vạn vật có linh, rất nhiều thần linh đều là lấy hình thú xuất hiện, mà không phải hình người. Cùng loại với Man Hoang Châu, đồ đằng thần, tỉ như con kia hổ giao, nhưng là nơi này thần linh, ngay từ đầu đều không phải thần linh, nói cách khác không phải tiên thiên thần thánh, mà là nắm giữ lực lượng siêu phàm sinh linh. Loại sinh linh này có số tuổi thọ, chỉ là đằng sau cùng người Man bộ lạc ký kết khế ước, tiếp nhận rồi chiều cống tế tự, hưởng thụ hương hỏa, mượn nhờ hương hỏa lại để thăng mình thực lực. Nói là thần đạo, nhưng thật ra là tiên đạo hình thức ban đầu, nói đúng ra là thần tiên đạo, nhưng là man nhân còn không có nắm giữ loại tu luyện này pháp môn cùng lực lượng. Chờ lấy bọn hắn nắm giữ tu, liền sẽ đẩy ngã bọn họ thần linh. Căn cứ vào thế giới như thế này xem lời nói, đó chính là thuần túy hương hỏa thần đạo, xuất hiện tiên thiên thần linh xác suất không lớn, nhưng không thể nói không có, bất quá loại này đồ đằng tế linh rất nhiều lời nói, ngược lại là có chút giống là Sơn Hải Kinh. Bất quá, trước đó Hãn Hồng Dược nói qua, thế giới này, cùng đại thiên dị thế giới rất giống, thậm chí chính là mô hình thế giới bình thường. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên liền nghĩ đến, kia phương thế giới thiên đạo, cũng không giống nơi này tốt như vậy đuổi đi. Đang chìm nghĩ, một năm lão man nhân hết sức lo sợ, đi tới Hoàng Thiên trước mặt, dập đầu quỳ xuống, nói y y nha nha man nhân ngôn ngữ. Mời thiên thần dẫn đầu chúng ta tìm tới mới bộ lạc trụ sở. Hoàng Thiên cảm giác mình đang chơi nguyên thủy bộ lạc trò chơi. Này một đám man dân, cùng trước đó Phong Linh Hy bên kia tóc đỏ da trắng phiên quỷ lại có chút khác biệt. Những này man dân màu da lệch đỏ, hơi vàng, tóc vậy liệt nửa người hoàng, con mắt lệch lục, dáng người không xương, cũng không bằng bên kia cao lớn. Đương nhiên, rất có thể bên này nhân chủng cũng rất cao lớn, là những này chạy nạn bình thường man dân chính bọn hắn dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Hoàng Thiên lắc lắc đuôi rắn, ở trên cao nhìn xuống, tại tuổi già man nhân dày vò sợ hãi còn có trong chờ mong, đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Chỉ thấy lấy Hoàng Thiên bắt đầu tự mình hướng phía trước hành tàu, thần niệm thăm dò xung quanh hoàn cảnh. Cái này Lý Sâm Lâm chiếm đa số, dãy núi cũng nhiều, kéo dài không dứt, dòng sông từ dãy núi khe hở bên trong xuyên qua, giống như đai ngọc. Bất luận cái gì văn minh tại sơ kỳ, đều có gặp nước mà ở truyền thống. Nhưng trực tiếp tại nguồn nước bên cạnh đóng quân, không thể nghi ngờ là lựa chọn ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên có thể tìm kiếm một cái cổ xưa dãy núi, đem luyện hóa, nhưng cỗ này hóa thân chỉ có một điểm thần tính, giống như vừa mới xuất thế thời điểm nhỏ tượng đất Hoàng Thiên, mặc dù thủ đoạn so với kia thời điểm nhiều, nhưng càng nhiều cần suy tính là cái này yếu đuối, không đến 30 người, lão lão, âu ấu nhỏ yếu man dân. Bọn hắn không có bao nhiêu đồ ăn, được trước lúc trời tối tìm được che chở chỗ. Hoàng Thiên không phải bảo mẫu, nhưng là cần những này man dân nguyên thủy ủng hộ, tối thiểu ngưng tụ phương thế giới này quyền hành, cần ủng hộ của bọn hắn. Cũng may Hoàng Thiên vận khí coi như không tệ, rất mau dẫn lĩnh bọn hắn tìm được một nơi chân núi đứt gãy sườn núi nham nghiêng cắm mặt đất, có một khối đầy đủ chắn gió địa phương, hơn nữa còn tính rộng rãi. Ngay ở chỗ này đi. Man dân nhóm đối với nơi này tựa hồ vậy hết sức hài lòng, rất nhanh bắt đầu nhóm lửa, thu thập hoa quả, thực vật rễ cây, thu thập nguồn nước. Những này man dân thu thập những này đồ vật vẫn là rất nhuần nhuyễn, thậm chí côn trùng đều bắt lấy một chút. Không dùng Hoàng Thiên chỉ đạo nhóm lửa điểm này cũng rất tốt, có thể sử dụng hòa trùng, đại biểu còn không có như vậy nguyên thủy, tại văn minh tiến hóa thời khắc mấu chốt. Chờ lấy ánh lửa sinh ra, man nhân vây quanh đống lửa. Ăn quả dại, nướng côn trùng, thậm chí còn xuất ra một chút đến cung phụng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vạn phần ghét bỏ, cũng không tiếp nhận, chỉ co lại cây đuôi, ngồi sườn đồi trên đá lớn, cảm thụ được xung quanh các loại âm u vặn vẹo lực lượng. Đêm tối làm người sợ hãi sinh sôi chuyện lạ, làm không biết cùng tử vong móc nối, một điểm gió thổi lá cây thanh âm, một điểm dã thú chu lên, đều sẽ phóng đại trong lòng bọn họ sợ hãi. Hơi thanh niên trai tráng man nhân chủ động gánh chịu gác đêm chức trách. Mà trong bóng tối quỷ dị, lúc đầu ngo ngoe muốn động, nhưng thấy lấy Hoàng Thiên thủ hộ ở một bên, cũng không dám tiến lên. Nhân quỷ ở sen kẽ, ban ngày thì an toàn, ban đêm tiến đến thời điểm, liền sẽ có bách quỷ giả hành. Hoàng Thiên lần nữa tìm hiểu tình huống, Loại tình huống này bình thường phát sinh ở thượng cổ, u minh cảnh giới không có khai phát, cũng không có tuyệt thiên địa thông, khắp nơi đều là nguy hiểm không biết cùng cấm kỵ. Nhưng những này không liên quan Hoàng Thiên sự tình, Hoàng Thiên chân thân, lật ra trước đó vô địch trong bộ lạc một chút cơ sở truyền thừa thư tịch. Mà ban ngày đệ nhất quỳ lại Hoàng Thiên, khẩn cầu Hoàng Thiên che chở cái kia bộ lạc lão giả, ở trong giấc mộng, mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe đã có người đang truyền thụ bản thân tri thức, liên quan tới tế tự tri thức. Ngày thứ hai nắng sớm, man nhân tiếp tục thu thập có thể ăn đồ ăn, đồng thời quen thuộc xung quanh địa hình. Chỉ có lão nhân kia, không thu thập quả dại, cũng không thu thập thực vật rễ cây, càng không bắt giữ côn trùng. Mà là cuốn lên mảng lớn diệp tử, tại trên cỏ, trên lá cây, một giọt bắt đầu thu thập cam lộ, thẳng đến thu thập được một chén, sau đó bắt đầu thu thập có thể đào được hoa tươi, dùng cỏ nâng thành một chùm, đem thành tâm thành ý cung phụng Hoàng Thiên. Tại đông đảo man nhân không hiểu bên trong, Hoàng Thiên uống xong tế tự cho mình cam lộ, lấy xuống cánh hoa bắt đầu ăn. Những này đồ vật đã biến thành hương hòa phục ăn, sẽ cho Hoàng Thiên cung cấp một bộ phận thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điểm này thần lực, Hoàng Thiên liền thi triển thanh liên chú lực, một đạo màu xanh chúc phúc phản hồi đến lão man trên thân người, gọi hắn thần thanh khí sảng, một chút suy yếu, một chút mệt nhọc cùng nhỏ nhẹ ám thương đau đớn, toàn bộ biến mất. Bộ lạc bọn người man nhìn xem đây hết thảy, minh bạch mới đồ đằng thủ hộ thần linh, không cần huyết thực tế tử, chỉ tiếp thụ cam lộ hoa tươi cung phụng, liền ào ào hưng phấn lên. Vây quanh Hoàng Thiên truyền, tùy theo lão man người dẫn đầu, trong miệng hát thê lương mà cổ xưa ca dao, đánh lấy đi săn nhịp. Loại này nguyên thủy giọng hát, gọi Hoàng Thiên hai mắt tỏa sáng. Âm nhạc cũng là tôn giáo một bộ phận, mà lại tỷ lệ chiếm rất lớn, trong đó không nhất định phải bao nhiêu hoa lệ, bao nhiêu biến hóa. Loại này bắt chước tự nhiên, bắt chước dã thú, mô phỏng đi săn số phòng, nhịp, vậy mang theo một cỗ nguyên thủy dã tâm. Thanh âm chỉ là một ký hiệu sau lưng ý nghĩa tượng trưng, mới là to lớn, có ý nghĩa. Hoàng Thiên rất thích loại thanh âm này, đem đặt làm tế tự một loại, nói thầm. Ta trở về, nhất định phải xử lý một cái Hoàng Thiên dãy núi đờ voi, ha ha ha. Sau đó lại là một đạo chú lực, đều đều phân phối cho sở hữu man nhân. Điểm này cực kỳ bé nhỏ, nhưng y nguyên gọi những này man dân giữ vững tinh thần đến, biết rồi vị này thần linh. Thích hoa tươi, thích cam lộ, còn thích nghe bọn họ động ca. Đã quyết định ở đây đóng quân, lão nhân liền tìm tuân theo truyền thống, muốn vẽ mới đồ đằng. Ban đầu đồ đằng đã chết già, nhưng trước mắt cái này đồ đằng, xem ra hết sức trẻ tuổi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể che chở bộ lạc một đoạn thời gian rất dài. Cho nên lão nhân rất nhanh quẳng đi vốn là đồ đằng đánh dấu. Phí tâm phí lực, tại xung quanh thu thập tới có màu sắc vật liệu. Còn có đốt cháy than phấn, ở nơi này khối vách đá phía trên bắt đầu vẽ tranh. Từng cái cùng loại người diêm hình tượng xuất hiện, vây quanh một cái thân người đuôi rắn cao lớn hình tượng. Hoàng Thiên hiếu kỳ nhìn xem đây hết thảy, đây chính là lấy họa ký sự. Hoàng Thiên cảm ứng được hội họa ra tới đồ đằng, có bản thân một phần lực lượng, xua tan rất nhiều âm u khí tức. Hoàng Thiên bản thân liền tìm hiểu tới đại địa thời gian ghi chép, đối loại này ghi chép lịch sử phương thức. Cũng là tương đương vui vẻ. Bởi vì này chính là mình, thần thoại, sẽ lưu truyền ra ngoài, nguyên thủy thành thần thoại. Loại này thần thoại nếu như có thể lưu truyền xuống dưới, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, có lẽ liền thành một cái điển cố, Hoàng Thiên cũng liền biến thành. Càng cổ lão, càng cường đại, đại thần, Hoàng Thiên cũng không có 10 phần người làm can thiệp bọn người man hành động. Nhìn xem bọn hắn thu thập cỏ khô, thu thập khối gỗ, gõ thạch khí. Đây đều là rất tốt nghiên cứu đầu đề, là nhân văn truyền thừa có thứ tự. Hoàng Thiên thậm chí có thể từ đó ngưng luyện đem đối ứng nhân văn quyền hành. Nhân văn quyền hành cũng thuộc về xã tắc một bộ phận. Mà những này man dân cũng không có quấy rầy Hoàng Thiên, chỉ thu thập các loại đồ vật, sau đó tiện thể thu thập hoa giải, thu thập xương sớm, tế tự cho Hoàng Thiên. Bởi vì Hoàng Thiên ở đây, cho nên không có cái gì cỡ lớn hung mãnh dã thú đến tập kích, cũng không có cái gì quỷ quái đến hút người dương khí loại hình, cho nên bọn hắn ban đêm đi ngủ được an ổn, ban ngày cũng có tinh lực thu thập đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà Hoàng Thiên liền sẽ lợi dụng ban đêm thời gian, người, lấy âm sư mộng truyền ra phương thức, đem vu tộc bộ lạc một chút tri thức, chậm rãi truyền cho lão man người, đem bồi dưỡng thành bộ lạc một đời vu sư. Dù là lão vu sư chết rồi, hắn cũng sẽ bồi dưỡng truyền thừa mới vu sư, Hoàng Thiên liền cơ bản liền có thể buông tay. Mà phương thế giới này, còn có một cái khác chỗ tốt ở chỗ, đối mộng tị 10 phần hữu hảo. Mộng tị nguyên bản đều là phun ra nuốt vào hư không nguyên khí, cơ bản không có khác tăng lên phương thức, chính là trước đó Hoàng Thiên cho Lý Trường Canh, Ngô Tị bọn hắn biên soạn công pháp, Hoàng Thiên cũng không có cho mộng tị biên soạn công pháp, trừ phi hắn đi theo Hoàng Thiên một đợt tu luyện hư không nói chương, nhưng lãng phí hắn mộng cảnh cùng tử vong quyền hành. Bây giờ mộng tị đến nơi này, mỗi lần trong đêm, liền ra ngoài săn mồi. Nguyên lai nơi đây thế giới quỷ quái, là hắc ám, hư ảo, tử vong, còn có một số tử vong hồn phách, các loại lộn xộn suy nghĩ tạo thành vô tự đồ vật, bọn hắn có thể nhập người mộng, cũng có thể tụ tán vô hình, còn đại biểu cho tử vong. Những này đặc điểm, thêm một đợt vừa vặn có thể làm mộng tị đồ ăn, luyện hóa bọn hắn, thu hoạch được trưởng thành. Cảm thụ được mộng tị chậm rãi trưởng thành, Hoàng Thiên vậy thở dài một hơi. Mà ngoại giới, Hoàng Thiên chân thân, tại không cần truyền thụ lão man người vu sư tế tự thời điểm, Hoàng Thiên liền tại Linh Vương kho sách bên trong, tìm kiếm giới này thiên ma truyền thừa, chuyên môn tìm kiếm kiếp khí, tai họa, thậm chí cả hủy diệt ma đạo, mà nhuộm thế giới tư liệu. Cái này thật đúng là gọi Hoàng Thiên tìm được mấy quyển sách hữu dụng ma đạo điển tịch, chư thiên bí ma điển, dục giới cực lạc chương, thiên ma kiếp kiểm tra. Trong đó chư thiên bí ma điển, ghi chép vực ngoại thiên ma tên thật, đặc điểm, như thế nào triệu hoán, như thế nào hàng phục, bất quá phía trên vậy biểu thị, phải là lực lượng chênh lệch không thể quá lớn, không phải thất phẩm triệu hoán ngũ phẩm thiên ma, chính là có chế phục biện pháp, cũng là cho ăn món ăn. Đối với Hoàng Thiên tác dụng chính là, có thể tự mình tư nhân vận dụng thiên ma chuyển phát nhanh, không cần qua tay người khác biết rõ, tư mật tính tương đối cao, dục giới cực lạc chương, thì là cùng loại với khai phát động thiên phúc địa bình thường pháp môn. Chỉ là đây là khai phát một cái thiên ma cực lạc giới, ở bên trong hưởng thụ trầm luân, là dùng để mê hoặc thiên ma tín đồ, hoặc là thành lập ma quốc địa phương, là thiên ma trong hư không đạo tràng, vậy thông cảm ma nhuộm thế giới pháp môn. Thiên ma kiếp kiểm tra, thì là so sánh nghiêm chỉnh thiên ma phương pháp tu hành. Nếu có người độ kiếp, nội tâm có rảnh, thì có thể đi ngăn đường, tên là ma thử, như kỳ thành công độ kiếp, giúp người đắc đạo có đại công đức, không lỗ. Như hắn thất bại, cướp đoạt thứ nhất công quả, cũng không thua thiệt. Trong đó chỗ huyền diệu ở chỗ đông đưa trái phải, sao chép này ba quyển sách. Hoàng Thiên liền thông qua hỗn độn châu bên trong hành lang thả xuống đến Bách Độc Sơn. Bách Độc Sơn bên trong, Hoàng Khôi sớm có cảm ứng, từ thiên khung bên trong tiếp được rớt xuống ba bản ma điển, lật ra xem xét. Chỉ thấy phía trên nhắn lại, khổ huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời viết rõ mình ở vực ngoại chiến trường cho người ta chúc phúc, kết quả tích lũy hỏa khó kiếp khí, chuyển rời đến huynh đệ trên thân, vì thế nghĩ giải quyết biện pháp. Tìm tới vực ngoại thiên ma bí điển, hy vọng nguyên thần thứ hai thật tốt tu luyện, không muốn bởi vì kiếp khí quá nặng, dẫn tới họa sát thân, cát sẽ không tốt, họa khí trả về đến Hoàng Thiên nơi này, Hoàng Thiên cũng được cát. Như thế có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chuyện không có cách nào. Hoàng Khôi bởi vậy hùng hùng hổ hổ, ta nói làm sao trống rỗng nhiều nhiều như vậy kiếp nạn họa khí, đem những ma đầu này đều đưa ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Gánh vác cho rất nhiều ma tử ma tôn, y nguyên còn mơ hồ hoảng hốt, thịt sen ma thai liên tiếp thập nhị đô thiên thần sát đều không chấn áp được đi, nguyên lai là ngươi đang cho ta năm tháng tươi đẹp. Bất quá ba bản ma điển đối Hoàng Khôi tới nói đều 10 phần trọng yếu, đặc biệt là trong đó, dục giới cực lạc trời, quả thực là hắc liên thánh giáo hạch tâm, truyền bá giáo nghĩa, hưởng thụ dục giới cực điểm vui, đây không phải lớn mạnh giáo đồ thần khí sao. Hoàng Khôi thiên ma kiếp kiểm tra, bên trong lĩnh hội đến phân tán kiếp khí biện pháp. Đem những ma đầu này, phân phối cho chính đạo làm nhân kiếp, mượn nhờ bọn họ công đức khí vận, triệt tiêu kiếp của ta khó. Không sai, bọn hắn chết rồi, thể nội có ta hắc liên ma chú, cũng có thể cách không bị thịt sen ma thai hấp thu ma lực, không tính thua thiệt. Hoàng Khôi nghĩ ra biện pháp, liền nghiên cứu mấy ngày ma kinh ma điển, đem Bách Độc Sơn thế giới dưới lòng đất, phạm vi ngàn dặm rất nhiều lòng đất âm ma triệu hoán hàng phục, trong đó còn có rất nhiều minh ma tử thần vậy cùng nhau bị thu phục rồi. Sau đó liền đem bọn hắn đuổi đi ra ngoài, lục soát cái này bên cạnh lịch luyện tu sĩ chính đạo, Phật môn hòa thượng, sau đó lấy Hắc Liên Ma kinh truyền lại thánh dụ, khiến những ma đầu này, cho những này tu sĩ chính đạo, Phật môn hòa thượng làm mài kiếm thạch, đá thử vàng. Bọn hắn bỏ mình, kiếp khí liền tự nhiên tiêu tán. Giống như tiền nợ đánh bạc, cược đến cuối cùng, chỉ có thể lấy mạng triệt tiêu. Nếu như có thể mà nhuộm mấy cái chính đạo người, khiến cho gia nhập Hắc Liên Thánh Giáo, đó chính là từ đen tẩy trắng, thành công thay máu, Hoàng Khôi cái này Hắc Liên Thánh Giáo cũng có thể thành công tẩy trắng. Điểm này Hoàng Khôi là không lỗ, Hoàng Khôi cái này bên cạnh mưu đồ, Hoàng Thiên bên kia cũng không nhàn rỗi. Tại Phong Linh Hy chỗ kia tiểu thiên thế giới đau khổ lĩnh hội không đến vận mệnh quyền hành. Quan sát mấy ngày cái này man tộc bộ lạc nhỏ, thấy bọn hắn bận rộn, Hoàng Thiên ngược lại tìm hiểu một chút. Bất quá gãi không đúng chỗ ngứa, không được yếu nghĩa, có thể muốn nhiều quan sát một trận. Bất quá ăn xong ít ngày đóa hoa, cam lộ, Hoàng Thiên ngược lại là đối. Ngũ sắc hoa, có rơi vào, không dùng cầu nông thần tạo hóa một chút hạt giống, chính Hoàng Thiên hay dùng ăn bách hoa cánh hoa, đoàn luyện tinh khí, phun ra một viên hạt giống. Hạt giống bên trong, lại thông cảm ngũ hành tinh khí, trong đó Hắc Liên Chú, Bạch Liên Chú, Thanh Liên Chú, Hồng Liên Chú, tăng thêm Hoàng Thiên mới nghiên cứu. Hoàng Liên Chú, kỳ thật chính là Hoàng Thiên bản thân lung tung biên một cái chú lực, mang theo Hoàng Thiên lực lượng bản thân. Năm chú, ngũ hành tinh khí, rất nhanh liền tại bộ lạc nhỏ nơi chú đóng, mở ra một đóa ngũ sắc hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có này ngũ sắc hoa tải, những người man kia liền càng cảm thấy thần tích, bắt đầu ở trên vách đá vẽ ra đóa hoa này cánh dáng vẻ. Mà bộ lạc bên trong nữ tử, cũng cảm thấy ngũ sắc hoa nhìn rất đẹp, bắt đầu sinh ra bản thân thẩm mỹ, ban đêm nhàn hạ vô sự, lại không dùng sinh sôi tạo ra con người, liền bắt đầu dùng 5 loại màu sắc tảng đá, bắt đầu thủng, buộc lên trên thân làm trang trí. Mà bộ lạc dân, vậy đem 5 màu, cùng thần linh liên hệ với nhau. Cho rằng cái này 5 loại nhan sắc, phân biệt đại biểu thần linh nắm giữ bất đồng lực lượng. Coi đây là 5 nghiêm mặt, cũng có ý thu thập trong giới tự nhiên, có khả năng tìm được, có cái này 5 loại màu sắc đồ vật. Đây chính là nhan sắc mang tới tư tưởng vỡ lòng, thay đổi tư tưởng liền thay đổi vận mệnh. Hoàng Thiên cảm thụ được bản thân một cái nho nhỏ cử động, liền có thể cải biến man nhân văn minh trình độ. Loại sửa đổi này, ở chỗ cải biến tư tưởng, mà thay đổi tư tưởng. Liền có thể trình độ nhất định cải biến vận mệnh, Hoàng Thiên trước đó chúc phúc, chỉ tính thô bạo ngoại lực, mà cái này thì là dẫn đạo. Lĩnh hội điểm này, Hoàng Thiên đối vận mệnh quyền hành rồi mới từ. Phúc vận, bắt đầu thăng hoa, chân chính thành tựu, vận mệnh, cách chương.